Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay đang cầm thìa của Tang Ninh khẽ khựng lại. Hàng mi rũ xuống, phủ Ninh Quốc công còn tuyệt tình hơn nàng tưởng. Nàng đặt thìa xuống, phụ thân, mẫu thân đã biết chưa? Họ biết rồi, lão gia tức giận lắm. Đuổi thẳng người phủ quốc công ra ngoài, Hạ Trúc sốt ruột nói. Tang Ninh đứng dậy, ta đi xem, tiền sảnh, Tạ lão gia cầm tách trà ném mạnh xuống đất. Thật là quá đáng, Bùi gia xem Tạ gia nữ nhi ta là gì chứ? Nói hủy hôn là hủy sao? Cả Yến Kinh ai chẳng biết thanh danh hiền đức của Tang Ninh. Dù ta không đồng ý hủy, bọn họ có thể làm gì được ta? Đại phu nhân cũng không giấu nổi vẻ giận dữ. Bùi gia đúng là bạc tình bạc nghĩa. Tạ gia còn chưa bị định tội, bọn họ đã vội vã cắt đứt quan hệ. Tạ lão gia nuốt không trôi cơn giận, nghiến răng nói, hôn sự này đâu phải Bùi gia nói hủy là hủy được. Thanh danh Tang Ninh vang xa, trừ khi họ tìm ra lỗi gì đó của nàng, bằng không muốn hủy hôn là chuyện không thể. Thật nghĩ Tạ gia dễ bị bắt nạt sao? Hủy hôn cũng cần lý do. Hai nhà đều là danh môn vọng tộc. Nếu Bùi gia vô cớ đòi hủy mà Tạ gia cứng rắn không đồng ý, thì Bùi gia vẫn phải cưới. Đại phu nhân đột ngột đứng bật dậy. Không được, Bùi gia đã quyết tâm hủy hôn. Chứng tỏ trong lòng đã không hài lòng với Tạ gia. Sau này dù Tang Ninh gả sang đó, e rằng cũng không có ngày lành. Thiếp không thể đánh cược cả nửa đời sau của Tang Ninh. Tạ lão gia vội vàng nói. Tình cảnh hiện tại của Tạ gia thế này, nếu Tang Ninh hủy hôn thì khó mà với tới một mối tốt như vậy nữa. Hơn nữa Tùng Hàn lại thích Tang Ninh. Sau này nàng vào cửa, chắc chắn sẽ được hắn che chở. Đại phu nhân cười lạnh. Thật sự cưới vào rồi, thì cái gọi là thích đó duy trì được bao lâu? Biết đâu sang năm lại nạp thiếp mới, rồi ném nàng sang một bên. Tạ lão gia bị nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, đại phu nhân lạnh giọng. Huống chi, nàng là nữ nhi, ở trong nội viện, nam nhân sao có thể quản đến? Trong nội viện có vô vàn thủ đoạn âm hiểm không thấy máu. Tạ lão gia chỉ tay vào bà. Nàng đúng là lo xa quá rồi. Tang Ninh gả qua đó là chính thất, là thế tử phi, ai dám bắt nạt nàng? Phủ quốc công giờ đã không hài lòng với Tạ gia. Tang Ninh ép gả qua, chẳng phải cơn giận đó sẽ đổ hết lên đầu nàng sao? Trưởng bối Bùi gia còn không công nhận nàng, thì làm sao nàng lập uy trong phủ quốc công được? Tân nương không thể lập uy ở nhà chồng, đồng nghĩa với việc ai cũng có thể ước HP. Lần đầu tiên đại phu nhân cứng rắn đến thế, thiếp biết chàng nghĩ gì, chàng muốn dùng mối hôn sự này để trói chặt Bùi gia. Nhưng muốn hy sinh nửa đời sau của Tang Ninh, thiếp tuyệt đối không đồng ý. Đại phu nhân nhìn thẳng vào ông. Tang Ninh là M, Á, U thịt thiếp sinh ra. Dù có C, H, E, Tê thiếp cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bước vào hố lửa. Tạ lão gia giật mình, sắc mặt thay đổi, da đầu như tê dại. Ông ấp úng nói, Tang Ninh cũng là nữ nhi ta. Ta cũng đau lòng chứ. Chỉ là nàng và Tùng Hàn đã đính hôn từ sớm. Tình cảm sâu nặng, nàng chưa chắc nỡ, còn đồng ý hủy hôn. Bỗng một giọng nói thanh thoát vang lên từ ngoài cửa. Tang Ninh đẩy cửa bước vào, sắc mặt bình thản như trước. Tạ lão gia ngẩn người, kinh ngạc đến biến sắc. Con, Tang Ninh nhìn ông, chậm rãi nói, phụ thân, con là nữ nhi của Tạ gia, phải có cốt khí của Tạ gia. Phủ Ninh quốc công, sao phụ thân lại tự tiện phái người đi hủy hôn? Con đã bao giờ đồng ý chuyện đó? Bùi Tùng Hàn xông vào thư phòng của Ninh quốc công. Ninh quốc công nổi giận, càng ngày càng vô phép, ngươi còn dám đến chất vấn ta. Bùi Tùng Hàn nghiến răng, con không muốn hủy hôn, tháng sau con và Tang Ninh thành thân, kiếp này ngoài nàng ấy, con không cưới ai khác. Hôn sự là đại sự, phải do phụ mẫu định đoạt, mai mối tác thành. Con tưởng có thể muốn sao được vậy? Ninh Quốc Công ném mạnh cây bút trong tay, chỉ thẳng vào nhi tử mắng lớn. Tạ gia giờ đang rơi vào lao lý, ta là vì muốn tốt cho con, không để con dính vào vũng bùn này. Tạ Tang Ninh kia chẳng qua chỉ có chút thanh danh, nếu con thích tài nữ, để mẫu thân ngươi tìm lại một người khác là được, cần gì phải làm ầm lên vì một nữ nhân. Tay áo của Bùi Tùng Hàn siết chặt, gân xanh nổi trên trán. Tang Ninh là thê tử chưa cưới của con, dù nàng có gặp nạn, con cũng muốn cùng nàng chia ngọt sẻ bùi. Xin phụ thân thu hồi mệnh lệnh, cho phép con cưới nàng. Vô dụng, Quốc Công mắng lớn, cút ra ngoài cho ta. Phụ thân, người đâu? Lôi hắn ra ngoài. Lập tức có hai tiểu đồng bước vào, cưỡng ép đưa Bùi Tùng Hàn ra ngoài. Bùi Tùng Hàn đứng trước cửa thư phòng, toàn thân run rẩy, hắn vung áo, quỳ thẳng tắp trước cửa, nghiến răng nói lớn, tiền đồ của gia tộc nên do con gánh vác, không thể đổ hết lên một nữ nhân. Con muốn cưới Tang Ninh, bất kể Tạ gia hưng hay suy, vinh hay nhục, đời này con chỉ lấy mình nàng. Mong phụ thân cho phép, nếu không, con sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Một tách trà lập tức bay ra, đập mạnh vào cánh cửa. Nghịch tử, đồ nghịch tử. Tin tức phủ Ninh Quốc Công muốn hủy hôn nhanh chóng lan khắp Yến Kinh. Hạ phủ, hạ phu nhân và hạ tướng quân bàn luận. Chàng có nghe chưa? Phủ Ninh Quốc Công định hủy hôn. Nghe nói Ninh Thế Tử và Tạ gia đại tiểu thư vốn là kim đồng ngọc nữ. Khi đính hôn ai cũng ca tụng, bảo là trời sinh một cặp. Không ngờ gần đến ngày cưới lại bất ngờ muốn hủy. Hạ tướng quân hừ lạnh. Kim đồng ngọc nữ gì chứ? Chẳng qua là liên hôn vì lợi ích. Nay hai nhà không còn ngang tầm. Bùi gia bạc tình, trở mặt chối bỏ mà thôi. Chỉ tiếc cho Tạ tiểu thư, là một tài nữ nổi danh như thế, lại gặp tai họa từ trên trời rơi xuống. Một khi hủy hôn, không chỉ tổn hại thanh danh, mà e rằng sau này khó tìm được mối tốt hơn. Hạ phu nhân còn chưa nói hết câu, chợt quay đầu nhìn ra cửa, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng đó. Giật nảy mình, Tam lang, con đến lúc nào vậy? Sắc mặt Hạ Tư Tự trầm xuống, chẳng có chút quy củ nào, đến rồi mà không thèm hành lễ. Hạ Tư Tự sắc mặt căng cứng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cúi đầu chắp tay, phụ thân, mẫu thân, vết thương của con đã lành, hôm nay định vào cung diện thánh, hướng bệ hạ phục mệnh. Hạ Vạn Quân ngẩn ra, nhìn nhi tử vốn luôn ngang bướng nay lại bỗng trở nên lễ độ như thế, nhất thời có chút không quen. Hoàng thượng bảo con dưỡng thương cho lành hẳn, không cần vội. Hạ Tư Tự ngẩng đầu, đôi mắt đen trầm xuống. Hướng bệ hạ phục mệnh là chuyện quan trọng, không thể để chậm trễ. Con lập tức tiến cung. Cách chương.